Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 95 ta thuyết ẩn như thế nào có thể nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ được thời điểm ở Túy Mộng Tiên, nàng đánh hai cái đả thủ của ta cũng không dùng ma pháp, khi đó linh lực của nàng bị áp chế chính nghị luận gian, trên đài vang lên thanh âm tiếng băng vỡ vụn. Tuyết ẩn bị Sơn đánh lui rất xa, mà trong tay băng kiếm cùng với băng kiếm chỗ khuỷu tay đều đã bị Sơn đánh vỡ nát. Sơn nguyên lực rất hùng hậu, lấy kiếm trong tay chém đứt băng kiếm của Tuyết ẩn, dùng linh lực đánh văng Tuyết ẩn. Một tia vết máu theo khóe miệng Tuyết ẩn chảy xuống, bàn tay trắng nõn giơ lên lâu đi kia nhàn nhạt vết máu, như một đóa hoa tràn ra ở khóe miệng nàng, mỹ dị. Thường, đóng băng, lãnh liệt thanh âm hạ xuống, lôi đài phía trên lại kết nổi lên tầng băng thật dày, nhẹ nhẹ hàn khí. Sơn mặt mày khinh nâng, tầng băng kia đã mau đông lạnh cả bản thân, nắm chặt nắm tay. Một thanh âm khối băng vỡ vụn. Lôi đài vốn bị Tuyết ẩn đóng băng, nháy mắt nứt ra nhiều khe hở hẹp, nhanh chóng vỡ vụn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng không cho Tuyết ẩn cơ hội thở dốc, Sơn dương nắm tay, lại hướng về phía nàng. Tuyết ẩn vội vàng giơ tay ứng phó, bàn tay nhỏ bé vô lực cùng nắm tay hữu lực va chạm. Răng rác, giống như thanh âm xương cốt gãy lìa theo nắm tay của nàng lan tràn đến cánh tay phía trên của nàng. Phanh, Tuyết ẩn thân mình như diều đứt dây, lập tức bị bay đi ra ngoài, nửa quỳ ở lôi đài bên cạnh nhưng không có ngã xuống. Thời điểm rơi xuống, Tuyết ẩn chỉ cảm thấy cánh tay của mình chấn động đau đớn tê dại. Tuyết ẩn, chủ nhân, Mạnh Tử Hề cùng Ngôn Thành kêu lên sợ hãi, hướng lôi đài chạy tới, lại bị hai người bên cạnh giữ chặt. Sơn cầm kiếm trong tay, như vậy cao cao tại thượng quan sát Tuyết ẩn, một bộ dáng người thắng. Nhận thua đi, Tuyết ẩn hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sơn, con ngươi màu bạc thanh lãnh không thôi, tay trái đỡ đã cánh tay phải bị gãy, lau đi vết máu nơi khóe miệng ta. Mị cười, kia mang theo vết máu cười, như một đóa sen nở rộ, đâm vào mắt của hắn. Thua, à ta Tuyết ẩn như thế nào có thể nhận thua? Thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo. Dứt lời, giơ lên băng quyền, hướng Sơn phóng đến. Xem Tuyết ẩn nắm băng quyền, không chịu thua hướng bản thân vọt tới, Sơn một mặt lạnh lùng, đứng ở chỗ cũ bất động, lại đem nguyên lực ngưng tụ ở nắm tay của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đây liền đánh tới ngươi nhận thua mới. Thôi, tuy rằng năng lực Tuyết ẩn hắn chưa thấy qua bao giờ, trước mắt ở bên trong Lam cũng là mạnh nhất, nhưng ở trong mắt hắn, nàng vẫn là không là gì, hắn tùy thời có thể bóp chết nàng. Phanh, băng quyền cùng nắm tay của Sơn lại chạm vào nhau, mà Tuyết ẩn lại bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng như trước dừng ở lôi đài bên cạnh, như trước tư thế nửa quỳ. Nàng không cho phép bản thân ngã xuống, xem ra Sơn thật là muốn đánh đến khi Tuyết ẩn nhận thua. Chặt đứt song trưởng, nhận thua như thế nào? Thanh âm lãnh khốc vô tình, không chút bởi vì đối phương là thiếu nữ mà mềm lòng. Máu theo khóe miệng Tuyết ẩn, mỗi giọt rơi trên lôi đài, trán xuất hiện một đóa đóa huyết hoa chói mắt. Đúng vậy, của nàng song trường đã chặt đứt, xương cốt không chỉ sai vị, thậm chí vỡ vụn mở ra, kia kịch liệt đau đớn, tựa hồ dung vào máu truyền khắp toàn thân. Cụt tay mà thôi, cụt tay thì như thế nào, dù sao còn có thể đứng lên. Nàng Tuyết ẩn làm sao có thể chỉ vì cụt tay mà nhận thua. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng như vậy buông tha, như vậy nhận thua. Cách chương.